Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, vắng mặt. Lâm Tiêu trong mắt đúng lúc toát ra vẻ hâm mộ, nhỏ giọng lầm bầm đến: có một cái lợi hại sư tôn chính là tốt a. Lâm Côn Luân rất hài lòng Lâm Tiêu biểu hiện, cũng đối với chính mình bảo bối tràn đầy lòng tin, có thể ngăn cản hóa cường giả thần cấp một đòn. Hắn không tin Tống Mặc Thành có cái năng lực kia, có thể mời được hóa thần cường giả tới đối phó mình. Hắn cũng không cảm thấy mình đắc tội hóa thần cường giả. Nếu quả thật là đắc tội hóa thần cường giả, như vậy trừ phi hắn cả đời ẩn náu tại Côn Luân Thánh Tông, hoặc là mình thành tựu hóa thần, nếu không cuối cùng có thân tử một khắc này, đã như vậy, hắn cũng liền an tâm rất nhiều. Coi như Tống Mặc Thành muốn hố mình, hắn cũng không có cái năng lực kia. Hai người theo đuổi tâm tư của mình ly khai Côn Luân Điện, tiến tới ly khai Côn Luân Thánh Tông, hướng phía đại dương vô tận phương hướng mà đi. Đến tột cùng là cái dạng gì phương pháp? Trên đường đi, Lâm Côn Luân không ngừng hỏi thăm. Lâm Tiêu chính là cười cười không nói lời nào. Nơi này cách Côn Luân Thánh Tông còn chưa đủ xa. Đến lúc khoảng cách đủ xa, Linh Không Thượng Nhân cũng không thể lập tức lúc chạy đến sau khi. Đó chính là Lâm Tiêu thời điểm động thủ rồi. Có thể ngăn cản hóa thần cường giả một đòn ngọc bội. Như vậy có tác dụng gì? Hắn liền là chân chính hóa cường giả thần cấp. Ngăn cản một đòn, Lâm Tiêu liền có thể trong nháy mắt chế phục Lâm Côn Luân. Sau đó đem hắn dẫn đi. Coi như là Linh Không Thượng Nhân phát hiện, cũng là không thể làm gì. Khoảng cách Côn Luân Thánh Tông càng ngày càng xa, khoảng cách đại dương vô tận càng ngày càng gần. Lâm Côn Luân vẫn đang không ngừng hỏi thăm, Lâm Tiêu cũng là vẫn không nói lời nào. Chính hắn đều là hồ biên loạn tạo, nơi nào sẽ có phương pháp gì. Bỗng nhiên, bầu trời tối sầm lại, một đạo màu đen u quang từ trên trời rơi xuống. Ầm ầm, Lâm Côn Luân trên thân màu lam ngọc bội đột nhiên dâng lên một đạo màn ánh sáng màu xanh lam đem hắn bao phủ ở. Màu đen cùng màu lam tương giao hội tụ, màn ánh sáng màu xanh lam từng khúc tan rã vỡ vụn. Màu đen u mang đem Lâm Côn Luân cuốn một cái, mang theo Lâm Tiêu cùng nhau biến mất. Mấy hơi thở sau đó, Linh Không Thượng Nhân xuất hiện ở nơi đây. Hắn yên lặng bất động, bàn tay hướng phía trong hư không một chảo. Tí ti hắc ám u mang lượn lờ tại đầu ngón tay hắn, Linh Không Thượng Nhân từng thanh màu đen u mang bóp nát. Lạnh rên một tiếng, hắc ám lực lượng, chẳng lẽ là ma tộc? Hắn suy tư một phen, cũng không có cho ra cái nào trấn ma thành xảy ra vấn đề, vậy mà lại để cho ma tộc đến tới mặt đất thế giới. Coi như là ma tộc, bọn họ tìm tới Lâm Côn, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là bởi vì thế tục giới? Linh Không Thượng Nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Lâm Côn Luân đến từ thế tục giới, đây là chỉ có hắn biết rõ tin tức. Hắn kỳ thực cũng không quá để ý Lâm Côn Luân sinh tử. Hắn chú ý không phải là Lâm Côn Luân đến từ thế tục giới mà thôi. Hắn muốn thông qua Lâm Côn Luân tìm ra đi tới thế tục giới thông đạo, sau đó cướp đoạt trong đó bảo bối. Chỉ là hắn dùng hết phương pháp, cũng không biết thông đạo ở chỗ nào. Hai, năm đó từ thế tục giới đi tới thái thương cảnh thời điểm, ta còn quá mức nhỏ yếu. Nếu không mà nói, ta làm sao sẽ tìm không được thế tục giới vị trí. Linh Không Thượng Nhân lai lịch tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Thế tục giới tin tức, rất nhiều người đều trở thành truyền thuyết thần thoại. Hắn lại biết thế tục giới chân thực tồn tại, hơn nữa đã sớm tại thế tục giới từng lưu lại truyền thừa. Đây liền đại biểu hắn tuổi thật tuyệt đối so với mặt ngoài nhìn đến còn lớn hơn nhiều lắm. Tuyệt đối không phải là một người bình thường hóa cường giả thần cấp. Linh Không Thượng Nhân đứng ngẩn ngơ đã lâu, rốt cục thì bất đắc dĩ rời đi. Hắn cũng không có Thác Bạt Thiên Ý loại này suy tính năng lực. Coi như là biết rõ một ít tin tức, hắn cũng đẩy không tính ra mình muốn đồ vật. Vạn Pháp Điện bên trong, Lâm Tiêu hiển hiện ra mình bản tôn, cười nhìn đến Lâm Côn Luân. Lâm Côn Luân, đã lâu không gặp, hắn đã tước đoạt Lâm Côn Luân toàn bộ bảo vật, lại không có phát hiện Cửu Châu Đỉnh tung tích. Lẽ nào Lâm Côn Luân đem Cửu Châu Đỉnh giấu đi? Dĩ nhiên là ngươi. Lâm Côn Luân mới bắt đầu vẫn còn ở mê man, nhưng mà hắn vừa nhìn thấy Lâm Tiêu, lập tức liền biết mình bị gài bẫy. Hắn thiên toán vạn toán, không có tính tới đối phó mình dĩ nhiên là Lâm Tiêu. Trọng yếu hơn là, Lâm Tiêu hiện tại đã là nguyên anh tu sĩ, hơn nữa còn có thể thúc dục hóa thần cấp chiến lực. Lâm Côn Luân liên tục cười khổ, trong mắt một phiến cho tàn. Lâm Tiêu cái người này, nói thật ra hắn đã sớm quên mất, bởi vì hắn không hề cảm thấy Lâm Tiêu có thể đi tới thái thương cảnh. Hắn cảm thấy Lâm Tiêu sẽ già mà chết tại thế tục giới. Lại không nghĩ rằng hai người sẽ lấy loại này hình thức gặp mặt. Người hao tổn tâm cơ đem ta chộp tới, đến tột cùng là muốn làm gì? Không phải là đơn thuần muốn hành hạ giết chết ta đi? Lâm Côn Luân cười nhạo đến, hắn cho là mình chắc chắn phải chết, cũng tự buông ra rồi. Lâm Tiêu cũng không giấu giếm, trực tiếp hỏi nói, Lâm Côn Luân, chiếc đỉnh nhỏ kia đâu? Ngươi là vì nó? Lâm Côn Luân bỗng nhiên nở nụ cười, trong mắt tràn đầy trào phúng. Ha ha, ta ngược lại cũng không sợ nói cho ngươi biết. Ngươi nghĩ rằng ta vì sao lại đạt được linh không thượng nhân xem trọng, để cho hắn ban cho bảo bối, còn để cho hắn đối với ta như thế chiếu cố. Ngươi đem Cửu Châu Đỉnh cho linh không thượng nhân. Lâm Tiêu hơi hí mắt ra. Đây là không tốt nhất kết quả. Hắn sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Không sai, chính là loại này. Lâm Côn Luân đương nhiên nói ra. Ta dùng mình bảo vật đổi lấy linh không thượng nhân đối với ta chiếu cố. Không thì ta coi như là thiên tài đi nữa, há có thể để cho linh không thượng nhân kiểu người này vì ta phí tâm. Lâm Côn Luân cười ha ha đến, càng nói càng là vui vẻ, bởi vì hắn cảm thấy Lâm Tiêu đây là ăn quả đắng. Cửu Châu Đỉnh loại bảo vật này, rơi xuống linh không trên trong tay người, Lâm Tiêu cả đời cũng đừng muốn chiếm lấy rồi. Người thiên toán vạn toán, hao tổn tâm cơ, hiện tại cũng tuyệt vọng đi. Ha ha, Lâm Côn Luân cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Lâm Tiêu chính là mặt không biểu tình. Nga, Cửu Châu Đỉnh tại linh không trên trong tay người. Vậy ta liền từ trong tay hắn đoạt lại được rồi. Đã có mục tiêu, Lâm Tiêu cũng liền không lo lắng. Không phải là tăng thực lực lên, sau đó tìm ra linh không thượng nhân chính diện đoạt bảo mà thôi. Lâm Côn Luân khinh thường cười nói, từ linh không thượng nhân trên tay đoạt bảo, ngươi chỉ sợ là ngại mình sống được quá lâu. Ngươi đại khái không rõ linh không thượng nhân là cái dạng gì thực lực đi. Ta có thể nói cho ngươi biết, linh không thượng nhân là Côn Luân Thánh Tông đỉnh cao nhất cường giả, coi như tại toàn bộ thái thương cảnh, đó cũng là xếp hạng thứ 10 nhân vật khủng bố. Ngươi còn đoạt bảo? Ha ha, Lâm Côn Luân trắng trợn châm biếm đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến. Ta có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền có hóa thần cấp chiến lực, lại cho ta một chút thời gian, coi như chính diện giết chết linh không thượng nhân thì có khó khăn gì? Lâm Côn Luân tiếng cười cứng lại, trong cổ họng phát ra cách cách âm thanh, hồi lâu không nói ra lời. Hắn một mực đang thổi phồng linh không thượng nhân, lại quên Lâm Tiêu thực lực. Linh không thượng nhân thực lực, đó là mấy ngàn năm thời gian tích lũy ra, mà Lâm Tiêu thực lực hiện tại mới qua không được thời gian một năm. Thời gian một năm liền kinh khủng như vậy, ai có thể hoài nghi hắn cuối cùng có một ngày có thể trấn áp linh không thượng nhân? Sao CVTGH hảo GH.